Chương 175, động thủ. Mỏm đá bạo nổ phi nhận đâm thủng váy tím, mỗi một phát năng lượng màu đỏ thắm phi nhận ở đánh tới mục tiêu vật sát na nổ lên, liên miên bất tuyệt tiếng vang bên tai không dứt, tựa như báo trong mưa xối xả. Đi, hoa, mạng tiểu thuyết nhìn tóc tuyến tiểu nói chỉ chốc lát, bụi mù tán đi, váy tím đã bị vô số nham thứ sỏ xuyên qua, từ đầu lâu đến bàn chân, còn có của nàng điệu gỏng, nhưng quỷ dị là, các nàng không có đổ máu. Diệp Manh trầm mặc đi qua, tự tay nhẹ nhàng mà đụng chạm váy tím cứng ngắc gò má, váy tím liền hóa thành bụi băng, phiêu tán tại không khí đang lúc, mang theo xinh đẹp tinh quang. Chạy thoát sao phất qua gió lạnh thổi đi vụ băng, Diệp Manh ánh mắt nhìn chằm chằm trên đất huyết kế, cái hướng kia, chính là hỏa tiễn đội tụ họp ở tạm điểm. Váy tím lợi dụng băng chế tạo giả thân, nhân cơ hội ngồi trên lạp tợ giặt đảo tẩu, nhưng nàng ở phóng xuất lạp tợ giặt đồng thời. Lại gặp đến rồi Diệp Mánh đã sớm để lấy ịp trôn ở chỗ tối bí mật sắc lẻm phục kích, bị thương. Đuổi theo đi, cứ như vậy đuổi theo, chờ ta đem ngươi âm dụ đến Hồng Nhật bên kia thời điểm, ngươi liền xong đời, ngươi là chuẩn thiên vương, Hồng Nhật cũng là chuẩn thiên vương. Hơn nữa chúng ta bốn người tinh anh đỉnh 787 đỉnh giáo huấn luyện sư, ngươi sớm muộn còn có thể rơi xuống trong tay của ta tùy ý trên người huyết tu y phong tung bay. Váy tím vui thích thần tình nhìn lên không ra một tia chảy máu thống khổ, ngược lại trong con ngươi lóe ra dị thường hưng phấn. Đi hoa tiểu nói vong gần sát bầu trời tối đen, vân ảnh buông xuống, đây là vị trí tới gần cạnh biển một chỗ bỏ hoang cơ giới hán hán phòng. Hỏa tiễn đội thành đô phân bộ 5 người chính là đem nhà này không người nhà xưởng làm tạm thời cứ điểm. Sóng biển phát nham thạch thanh âm xa xa truyền đến, đơn điệu mà nặng nề, ở trước mắt bầu không khí dưới. Khiến cho mảnh này hán phòng có vẻ hơi dọa người. Này, ạ thở tên kia lại đi bên ngoài đi dạo, làm đầu nhi, hoàn toàn không có ý thức trách nhiệm, cả thiên nhất phó buông tuồng dáng vẻ, chân hoài nghi thủ lĩnh vì sao để hắn trở thành lần lĩnh đội. Tình thương quân trong miệng ngậm cỏ mịn, ngước nhìn bắt đầu tối thương khung, thổi qua chân trời ánh nắng chiều, trong mắt là nhàn nhạt yêu thương, không biết là đấu kỵ hồng nhật dạ tờ, còn là lại đang tơ vương. Nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Tên kia là trong đội ngũ duy nhất chuẩn thiên vương, ngươi dám đấu với hắn tâu ngây ngô một mạch thình lình trào phúng một câu, ánh mắt hai người tiếp xúc trên không trung đánh ra hỏa quang. Đừng làm rộn, hai cơ lão, cấp lao tử an tĩnh một chút. Cả thiên nhất phó mặt chết độc quỷ mòn rốt cuộc đã trở về, phía sau hắn ạt buộc cuốn một cái hôn mê mỹ nhân chậm rãi du động, tinh hồng xà tín khi thì thổ lộ, phun ra nhàn nhạt tử khí. Đi hoa tiểu nói vong tâu ngây ngô một mạch cùng tình thương quân nghe lời ngậm miệng lại. Nếu như nói để cho hai người này sợ, cũng không phải chuẩn thiên vương Hồng Nhật, cũng không phải đấu em mở váy tím, mà là âm trầm giết nhân ma độc quỷ mòn. Hắn là hoàn toàn giết nhân ma, hắn có tàn sát bách phu liên hoàn sát nhân ghi lại, mỗi người, đều là dung mạo xinh đẹp nữ nhân. Ở liên minh sổ đen bên trên, hắn cùng với chuẩn thiên vương cấp khác người phạm tội là cùng một đẳng cấp, hắn tàn hại nữ tính thật sự là nhiều lắm, thủ đoạn cũng quá mức tàn nhẫn. Bất quá lần này tâu ngây ngô một mạch cùng tình thương quân ngược lại là thật bất ngờ, món lần này mang về nữ nhân, thật sự là quá hoàn mỹ, lãnh đạo dung mạo hoàn mỹ giống như tinh xảo nhất búp bê, bất luận là giống như trẻ nít da thịt, còn là như ma quỷ dụ gen lại đang trổ mã vóc người, đều là siêu mẫu cấp bậc cực phẩm, đó là món tàn hại trong tất cả các nữ nhân, xinh đẹp nhất, hoàn mỹ nhất một cái. Đang ở hai người trần chờ trong lúc đó, trong nhà xương truyền ra một tiếng thê lương tới cực điểm kêu thảm thiết, cái này mang theo giọng khàn khàn bi minh bi thương than khóc để cho hai người sụp đổ một cái đồ đạc trong nháy mắt đản đau nhức, bọn họ dừng bước, ngừng thở nhìn phía đen nhánh trong hãng. Ạt bộ cuốn tựa hồ ngất đi mòn cấp cấp đổi ra, động tác của nó rất trì độn, dường như bị ma tí, trên người còn mang theo còn sót lại địa lưu, mòn hạ thân, cũng là một mảnh cháy đen mòn ngươi làm sao vậy tâu ngây ngô một mạch kinh thanh hỏi. Đi hoa tiểu nói vong đông nhiên, từ bóng tối bãi bỏ trong nhà sừng, một cuồng bạo điện lưu đánh đi ra. Sanolas, ngăn trở nàng, sử dụng chặt chém tình thương quân lập tức làm ra phản ứng. Sanolas xông tới đánh ra chặt chém, cuồng bạo điện giật bị một chảo đánh tan. Lan ra đây tâu ngây ngô một mạch gầm nhẹ, hắn rổ ấn tệ ổ toàn thân châm vậy tông mau nổ lên, hồ quang điện lần lấy là nhảy lên. Không ai đi ra đen nhánh trong nhà sừng, không có bất cứ động tĩnh gì, âm u. Khủng bố tâu ngây ngô một mạch cùng tình thương quân trước sau và vào, bọn họ kết luận đối phương chỉ có một người, như vậy bọn họ hai người bọn họ liên thủ, coi như đối phương làm xong mai phục chuẩn bị, cũng không khả năng một lần hành động đánh tan hai gã tinh anh cấp bậc giáo huấn luyện sư cao thủ. Một khắc phương đỉ hệ nờ, đầy kim thành phố một nhà công viên nhỏ, lúc này màn đêm sắp hàng lâm, bọn nhỏ đều đã đi trở về, chỉ có một đen dài thẳng khả ái lọ lì tịch mịch đi lại bàn đu dây, đen nhánh trong con ngươi là sâu đậm mê man. Ba ba mụ mụ lúc nào mới có về nhà tiểu cô nương, một người kích mịch ây ư, có muốn hay không ca ca đến ngươi chơi một gã thiên nhiên tóc đỏ thanh niên cầm một cây kẹo que, thật đúng là giống như ạ nỉm bên trong lửa gạt lọ lì đại thúc thúc giống nhau. Bất quá hắn ngược lại là dài hẽ ra thiên hướng trung tính đẹp khuôn mặt, ở nữ sinh trong mắt tuyệt đối rốt cuộc Mỹ Nam tử. Bất quá đang đối mặt đen dài thẳng tiểu lò lì thời điểm, tóc đỏ Mỹ Nam tử cũng không giống như quái thuộc thử dày như vậy ra mặt, ngược lại thì ngại ngùng đứng lên. Tiểu lò lì liếc mắt tóc đỏ Mỹ Nam, lập tức cúi đầu, nhỏ giọng nói, đại thúc, ngươi nghĩ lừa gạt tấu nữ ấy ư, thủ pháp của ngươi thực sự là vụng về đây, bây giờ các cô gái cũng không thích ăn kẹo que. Tóc đỏ Mỹ Nam sững sờ, nhìn một chút trong tay kẹo que, lại hơi liếc nhìn nữ hài trong mắt nhàn nhạt khinh miệt, hắn mặt già đỏ lên, đem kẹo que nhét vào phía sau, rõ ràng tự xưng là cái biến 898 hình thái lọ lại cồn, nhưng ở lọ lì trước mặt, hắn chính là một xấu hổ tiểu nam hài, dĩ nhiên không biết làm sao đứng lên. Thật chán, lẽ nào ngươi không thể cấp ta một cái băng kích lâm sao? Đen dài thẳng tiểu lọ lì nhẹ nhàng nhổ nước bọt, nhảy xuống bàn đu dây, xoay người rời đi. Mà tóc đỏ Mỹ Nam giống như là phong hóa vậy thẩn thờ nhìn lọ lì bóng lưng, tan nát cõi lòng. Nhưng ngay khi lúc này, không biết từ nơi nào phóng tới một đạo tủ lạnh tia sáng, chỉ lát nữa là phải đánh phía tiểu lọ lì, tóc đỏ Mỹ Nam ánh mắt lạnh lẽo, thân như tiểu quỷ mị hư vô động. Một đạo hỏa diễm thân ảnh giống như một chợt hiện rồi biến mất tia chớp màu đỏ, hoàn toàn lấy siêu việt tủ lạnh tia sáng tốc độ đi tới tiểu lọ lì trước mặt, lập tức một đạo hỏa tường đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chặn tủ lạnh tia sáng. Váy tím, ta đã từng liền đã cảnh cáo ngươi, không chính xác thương tổn ấu nữ, ngươi là không phải muốn chết. Tóc đỏ Mỹ Nam ánh mắt rất lạnh, khi trước ngại ngùng, sớm đã biến thành rét lạnh sắc khí. Hồng Nhật, cứu ta! Váy tím thê lương thét chói tai, phía sau đống nhiên có một đạo phá phôi tử quang mệnh trùng của nàng lạp tợ giạt. Nàng lạp tợ giạt bi thiết một tiếng, tùy theo trong nổ tung hất bay còn có một canh buổi tối.